Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nhưng mà, ngày này, ngươi hảo, đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi. Cuối cùng, ra tới thời điểm, cõng cặp sách, đi rồi, nàng nghĩ, đọc sách, ngươi hảo, bút, ngoặc kép, hết chương.